di chuyển bằng cách nhảy tưng tưng, nhưng không giống với hành thi, mà chỉ là người sống mô phỏng động tác của xác chết. Chưa cần biết có phải là một môn võ công kỳ ảo hay không, chỉ cần dọa được người cũng đủ làm cho đối phương sống dở chết dở. Bởi vậy ba người cho rằng Liên Hóa Thành đã luyện cương thi công, cho nên nhìn bề ngoài hoàn toàn giống với người còn sống. Trong khi ba anh em ngây người ra một lúc, cương thi đã bổ nhào tới ngay trước mặt rồi. Mặt nó xanh đen, hai con mắt như hai lỗ thủng đen ngòm, trên người nồng nặc mùi xác chết, khiến cho người khác không dám mở mắt ra nhìn. Ba anh em teo hết cả gan ruột, lập tức trốn ra đằng sau tấm bia. Cương thi đuổi sát ngay sau, đầu óc hỗn loạn, bước chân díu lại. Lý Đại Lăng lỡ bước một nhịp, bị cương thi đẩy ngã nhào xuống đất. Móng vuốt của nó cắm sâu vào da thịt, gã giống như bị vòng sắt trói chặt, không tài nào có thể dãy dụa được. Nhìn thấy như vậy, Quách Sư Phụ và Đinh Mã hoảng hốt quay trở lại cứu người. Nhưng cương thi một khi tấn công người sẽ tấn công đến chết mới thôi, bởi vậy bọn họ không thể mảy may lay chuyển nó được. Trong lúc cấp thiết, cô quặng được một hòn gạch trên mặt đất mà Lý Đại Lăng đã lấy ở nghĩa trang nhà họ Ngụy. Quách Sư Phụ cầm lấy viên gạch, nắm thẳng vào đầu cương thi, dùng hết sức mà đập. Vừa nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên, từ trên đỉnh đầu cương thi đã bay ra một luồng khí đen. Quách Sư Phụ cầm gạch đập liền ba phát, trên người cương thi tỏa ra khí đen rồi đổ ập xuống đất. Ngay cả bản thân ông cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhiều năm về sau, có người nói hành động đó của ông ta là kim chuyên đả thi. Có lẽ tôi nên giải thích rõ ràng hơn. Trước hết phải nhắc tới giai thoại trong những năm đầu thời Bắc Tống. Trong trận hãm hồn ba cục, kim chuyên đánh chết nữ tướng Lưu Kim Đĩnh biết sử dụng tà thuật. Mặc dù đó chỉ là truyền thuyết dân gian, nhưng thiên linh cái trên đỉnh đầu huyệt linh, nếu bị kim chuyên nện trúng thì dù chỉ một cái cũng sẽ mất vô số đạo hạnh. Cách giải thích này xác thực là có căn cứ. Người xưa nói cương thi rất sợ kim chuyên, bởi kim chuyên làm mất thi khí, khiến nó không thể cử động được. Kim chuyên mà người xưa nói thực ra không phải là gạch làm bằng vàng. Nếu 100% đúng là gạch làm bằng vàng thì dù có giàu đến cỡ mấy cũng không thể làm nổi. Thời cổ chỉ có vàng thỏi, không có vàng gạch. Nếu có vàng sẽ đúc thành vàng thỏi hoặc nguyên bảo, thông thường không bao giờ đúc thành hình dạng một cục gạch cả. Xưa kia người ta gọi kim chuyên mang hàm nghĩa khác. Nói trắng ra, kim chuyên thời ấy chính là cục gạch. Loại gạch này đến một màu vàng cũng chẳng có, bên ngoài thì trơn láng như bôi dầu, sáng bóng như gương, nhẵn mịn như vàng, không ráp không trơn, cứng rắn vô cùng. Dân chúng gọi là kim chuyên, có quy cách thống nhất, dày từng nào, dày bao nhiêu, rộng như thế nào, áp dụng cho mọi nơi. Nếu không đúng tiêu chuẩn này thì cũng không thể gọi là kim chuyên được. Lúc ban đầu nó là gạch cầu kỳ, được nung riêng để xây dựng các cung điện hoàng cung hoặc chùa miếu. Phẩm chất đồng đều đến từng đường vân thớ gạch, gõ vào sẽ phát ra tiếng kêu của kim loại. Dân gian gọi chúng là kim chuyên bởi vì nguyên nhân này. Vì các loại gạch này chủ yếu được nung tại kinh sư, cho nên chúng vẫn gọi là kinh chuyên. Truyền miệng qua nhiều người, làm tam sao thất bản trở thành kim chuyên. Nghe nói tiêu chuẩn và nguyên liệu để chế tạo kim chuyên rất khắt khe hơn nhiều so với loại bình thường. Trong số những nguyên liệu có cả chu sa ở Thần Châu, bởi vậy có khả năng đánh thi hạng yêu. Tuy nhiên viên gạch mà Lý Đại Lăng cầm theo chỉ là gạch trong ngôi mộ cổ nghĩa trang nhà họ Ngụy, đâu phải là kim chuyên theo cách gọi của người xưa. Quách Sư Phụ vung gạch đánh vào đầu cương thi, nó lập tức không có cử động. Thế nhưng trên mặt nó lại khôi phục phần nào sắc khí của con người, da vàng như nến, miệng mũi trào ra dịch đen thui tanh tưởi, hấp hối bất tỉnh nhân sự. Quách Sư Phụ và Đinh Mão ngẩng mặt nhìn nhau, chỉ nghe nói người chết biến thành xác cứng đờ, nhưng xác chết biến thành người sống thì đúng là điều hãn hữu từ cổ chí kim, ngay cả khi nghe cũng chưa từng nghe thấy. Hai người không dám coi thường, bất kể là sống hay đã chết, trước tiên cứ lấy dây thừng trói chặt lại cho chắc ăn. Sau khi trói gô Liên Hóa Thanh lại, hai người lập tức cứu Lý Đại Lăng. Cuối cùng gã cũng hít thở hổn hển, khắp toàn thân đầy vết tím đen, kéo dài thêm chút nữa là mất mạng. Gã cứng quay hàm cả buổi, không thốt ra được câu gì, quay sang quan sát Liên Hóa Thành đang bị trói trên mặt đất. Mặc dù đã mất ý thức, nhưng y vẫn rên một hai tiếng sau khi bị đá một cú, hiển nhiên không phải là người chết. Quách Sư Phụ cho rằng kẻ này đã luyện cương thi công, đỉnh đầu bị gạch đánh trúng ba lần, gây ảnh hưởng tới đạo hạnh. Thật ra không chỉ đơn giản là như vậy, nhưng giờ chỉ nói đến chuyện xảy ra lúc ấy thôi. Sau khi đã trói gô Liên Hóa Thanh lại, ba người không biết đây là nơi nào. Đinh Mão ngẩng đầu lên, nhìn thấy lớp bùn đất bám trên bia đá đã bị mưa rửa sạch.

Mấy người Quách sư phụ nhìn thấy trong thôn toàn là chó, quả thật không thấy một bóng người, cho nên lầm tưởng đây đã đi lạc sang thượng cổ lâm. Nhưng cả mấy cái thôn này đều nằm trên bãi biển hoang vắng, không có ruộng cũng chẳng có sông. Hơn nữa chưa bao giờ nghe thấy thôn nào có tên là chó dữ. Ba người nơm nớp lo sợ, vừa bước đi vừa nghĩ ngợi miên man. Sau khi vượt qua cái thôn đó, bên đường lại xuất hiện một tấm bia đá, vẫn là loại bia đá cổ trên lưng con thú cụt đầu giống như trước. Phía trên có khắc ba chữ thôn chó dữ. Trời vẫn còn mưa, bầu trời mờ mịt tối tăm, tầm nhìn giảm đến mức tối đa. Ba người Quách sư phụ lâm vào hoàn cảnh đó, trong lòng không kìm nén được sự kinh sợ. Đi suốt một đoạn đường dài, vượt qua một cái thôn, nhưng chưa đi thêm được bao xa, tại sao lại nhìn tấm bia đá ở đầu thôn như thế này? Cho dù vừa kinh vừa sợ, vừa nghi hoặc, nhưng họ vẫn tiếp tục đi. Đi được bước nào hay bước đó, nhưng con đường này lại giống như một đĩa hát hỏng rãnh. Bất kể bọn họ có đi như thế nào, quanh quẩn qua lại, cuối cùng vẫn gặp cái tấm bia đá đó. Bởi vậy họ không dám đi theo hướng khác. Đúng lúc chưa biết quyết định như thế nào, họ bất chợt nhìn thấy hai người bước ra từ sau tấm bia đá. Chính là ông lão và cô cháu gái bán mì Hoành Thánh ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy. Ông lão bán mì Hoành Thánh lạnh lùng băng giá, nhìn chằm chằm vào ba người, cất tiếng nói: "Nếu lúc trước nghe lời lão khuyên bảo, các người đã không bị rơi xuống con sông âm dương của thôn chó dữ rồi." Quách sư phụ không ngờ sẽ gặp lại ông lão bán mì Hoành Thánh này. Hai người một già một trẻ này, giữa ban ngày ban mặt bán mì Hoành Thánh ở ngã tư đường, đã chứng tỏ không phải là cô hồn dã quỷ, nhưng tuyệt đối không phải là người thường. Bất kể có nói như thế nào, trước mắt vẫn phải nhờ ông lão bán mì Hoành Thánh chỉ điểm cho con đường. Ông lão nói với Quách sư phụ: "Cho tới bây giờ không cần thiết phải giấu giếm nữa. Lão đã biết ngươi là ai từ trước rồi. Hai ông cháu chúng ta vẫn luôn ẩn náu ở dưới sông này, rất ít khi đi ra ngoài. Trước đây không lâu, đứa nhỏ này không nghe lời ta, một mình trốn ra bên ngoài, có thể coi như là một kiếp nạn của nó. Nhờ có ngươi ra tay cứu giúp nên mới có thể bảo toàn được tính mạng. Có một câu nói rất sâu sắc, nhân tình đó là khoản nợ, có vay có trả, huống chi còn là ân cứu mạng. Cho nên lão sẽ dốc sức hết khả năng để báo đáp ngươi. Nếu như muốn sống, các ngươi nhất định phải làm theo những gì lão nói. Cứ đi thẳng một mạch theo con đường chạy qua tấm bia này. Nhớ kỹ, cứ đi thẳng một mạch, một khi đi qua tấm bia đá, ngàn vạn lần cũng không có quay đầu nhìn lại." Khi vào đội tuần sông, Quách sư phụ đã cứu sống không ít người. Mặc dù không thể nào nhớ rõ ràng chi tiết tất cả mọi trường hợp, nhưng những việc mình đã làm, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn sẽ lưu lại một chút trong ký ức. Ông ta tập trung suy nghĩ một lượt, không thể nào nghĩ ra mình đã cứu cô bé này ở chỗ nào. Trong đầu ông ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Vừa rồi nghe thấy ông lão bán mì Hoành Thánh nói là mình vẫn luôn ẩn náu dưới sông này. Câu nói đó có lẽ là không đúng. Nếu như sống cạnh bờ sông thì chẳng nói lại làm gì. Tại sao lại có người sống dưới sông được? Một già một trẻ này là người chết đuối biến thành ma sông hay sao? Vì sao khi đi qua tấm bia đá rồi không thể quay đầu nhìn lại? Nếu như quay đầu nhìn lại, có thể sẽ phải nhìn thấy cái gì không nên hay chăng? Ba anh em tóm theo Liên Hóa Thành, đi mãi mà không vượt qua nổi tấm bia đá. Nghe ông lão bán mì Hoành Thánh bảo, sau khi đi qua tấm bia đá này, không thể quay đầu nhìn lại phía sau. Nhưng lúc trước, nhiều lần bọn họ đã đi qua đường này, có lần nào họ quay đầu nhìn phía sau đâu. Vậy mà vẫn không thể đi ra ngoài. Huống hồ ông lão bán mì Hoành Thánh này lại có lai lịch không rõ ràng, không hiểu chỉ đường với mục đích gì, ai mà dám tin tưởng chứ. Nhận ra họ không tin tưởng vào mình, ông lão bán mì Hoành Thánh nói luôn: "Lúc trước các người đi theo đường này, mặc dù không có quay đầu lại nhưng vẫn không thoát ra được, là bởi vì không có lão đi theo phía sau các người. Bây giờ cứ làm theo những gì lão bảo, các người nhất định sẽ thoát được ra ngoài. Nhưng lão có một câu mà các người phải ngàn vạn lần nhớ kỹ. Trong lúc đang đi, bất kể có thấy đằng sau có tiếng động gì, đừng có bao giờ quay lại." Nghe thấy vậy, ba anh em càng kinh ngạc hơn. Tại sao ông lão bán mì Hoành Thánh lại phải đi ở phía sau bọn họ? Liệu có đúng một già một trẻ cũng là ma quỷ bị vây khốn trên con đường này, chỉ có thể đi theo con người mới thoát ra ngoài? Trước đó, khi ở trong căn nhà mái bằng ở nghĩa trang nhỏ họ Ngụy, Quách sư phụ đã gặp phải chuyện này rồi. Tuy nhiên nếu ngẫm lại cho kỹ, ông ta lại cảm thấy không hẳn đơn giản là vậy, bèn nói: "Cụ có thể cho chúng cháu biết thôn chó dữ thực ra là nơi nào hay không? Tấm bia đá này có phải là tấm bia ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy không?" ông lão bán mì Hoành Thánh phải nói ra sự thật. Tấm bia đá của thôn Chó Dữ đúng là tấm bia ở nghĩa trang nhà họ Ngụy. Rất nhiều năm trước, nơi đây là dòng sông. Trên dòng sông này có thể đánh bắt được cá to bằng cả cánh cửa. Sau này bởi vì địa chấn, dòng sông này đã biến mất kể từ đó. Người ta đồn rằng nó biến thành một con sông âm dương. Những hồn ma chết đuối tại con sông này đều muốn đi vào âm phủ ngay tại chỗ này. Cho nên có một vị quan đã lập lên một tấm bia đá, trên có khắc ba chữ thôn Chó Dữ. Từ đó về sau, những cô hồn dã quỷ đến âm phủ không thể nào quay trở lại được nữa. Nguyên nhân là bởi vì trong thôn có chó dữ trông coi. Nghe đâu con sông này rất lớn, ngày xưa dòng chảy của nó chạy thẳng tới vùng đất trũng phía nam. Lúc bấy giờ vùng đất trũng phía nam vẫn còn là một cái hồ, thường xuyên xảy ra lũ lụt, người chết đuối trên dòng sông này nhiều không kể xiết. Nói theo cách của các nhà địa chất học, đây là một dòng sông dữ. Sau này con sông biến mất, nguyên nhân có thể do cạn nguồn, cũng có thể do mực nước đã ngấm hết xuống đất. Nói tóm lại là nó đã cạn sạch nước, chỉ còn trơ lại tấm bia đá đồ sộ lẻ loi giữa ngã tư đường. Đừng có thấy dòng chảy biến mất mà đã lầm. Những ông thầy phong thủy cao tay có thể nhìn ra được mạch khí của con sông này vẫn tồn tại, vẫn tùy chung bị tấm bia đá kê chế mãi không tiêu tán. Phong thủy coi trọng địa thế mạch khí. Địa thế và độ liền mạch có thể đo đếm bằng mắt, nhưng mạch khí thì không thể. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là không có, mà nó đã biến thành con sông âm dương. Những người cao tuổi sống trong nội thành ít nhiều đều đã từng nghe nói đến truyền thuyết về con sông này. Xung quanh Thiên Tân Vệ, quanh có rất nhiều địa danh mang chữ cô, tổng cộng có 72 cô. Bây giờ bạn có đến đó tìm cũng chẳng nhìn thấy một giọt nước nào, bởi vì nếu tách chữ cô sẽ thành chữ cổ và chữ thủy. Ví dụ như chúng ta vừa nói cổ nhân, hiển nhiên là muốn nói tới những người già sống vào thời xưa. Cổ thủy cũng mang ý nghĩa như vậy, chuyên dùng để chỉ những nơi xa xưa có nước. Sau này biển cạn thành đất liền, nước không có lấy một giọt. Bởi vì có bối cảnh như vậy nên vào thời trước mới có không ít truyền thuyết về sông âm dương. Có truyền thuyết nói rằng khi đi trên đường lúc trời âm u có mưa thì bạn có thể thấy âm thanh dòng sông đang cuộn trào, nhưng xung quanh lại rõ ràng không có dòng sông nào. Cũng có truyền thuyết nói con sông âm dương này đến tận âm phủ, người sống sẽ không thể nào nhìn thấy, cũng không thể nào đi xuống đó được. Bởi dù sao là âm dương khí cách biệt, người và quỷ khác được. Khi nào xảy ra lũ lụt, con sông đó mới xuất hiện. Ai đã lạc xuống đó thì đừng có mong trở ra. Đủ các loại truyền thuyết liên quan tới sông âm dương, bạn có thể thường xuyên nghe thấy người ta nhắc tới. Truyền thuyết mê tín ngày xưa, vượt qua sông âm dương sẽ là đến âm phủ. Đó là một con đường người chết đi xuống cõi âm. Tuy nhiên sông âm dương đến cùng là ở đâu thì cũng không ai trả lời chính xác được. Khi nghe ông lão bán mì Hoành Thánh kết thúc câu chuyện về sông âm dương, mấy người Quách sư phụ cảm thấy đã hoàn toàn sáng tỏ. Thì ra nghĩa trang nhà họ Ngụy đã ngập trong lũ lụt. Ba người và Liên Hóa Thanh cùng nhau rơi xuống nước, không ngờ lại rơi trúng vào con sông âm dương. Cũng may là không có đi vào trong cái thôn kia, đi lạc vào thôn Chó Dữ sẽ không tránh khỏi số kiếp biến thành quỷ dưới âm phủ. Quách sư phụ còn có một số việc muốn hỏi, nhưng ông lão bán mì Hoành Thánh tiếp tục nói: đừng có thắc mắc nữa, những chuyện khác các cậu không cần phải biết. Một khi trận mưa to này còn tiếp diễn, ngã tư đường sẽ chìm trong lũ lụt. Các cậu ai cũng đừng mong thoát ra được ngoài. Cứ làm theo lời lão, đi thẳng về phía trước, nhanh lên. Nếu trên đường đi lại tiếp tục nhìn thấy tấm bia đá này, các cậu cứ vượt qua bên cạnh nó, chỉ để ý đừng có rời xa con sông. Nghe lời ông lão nói xong, Quách sư phụ không dám hỏi thêm gì nữa, dẫn theo hai người anh em của mình lên đường. Ba anh em nhấc Liên Hóa Thành lên, vòng qua tấm bia đá này, cắm đầu đi thẳng về phía trước. Khi đi qua thôn Chó Dữ, họ lại nhìn thấy tấm bia đá kia xuất hiện trước mặt. Còn cách nó một đoạn, ba người vội vàng rảo bước qua nhanh. Nhưng suốt từ nãy tới giờ, ba người không hề nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng. Lúc bấy giờ, họ càng đi càng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Trong đầu không hiểu cái giống gì đang theo sát phía sau. Không phải là tiếng bước chân con người dẫm lên đường phát ra, mà thực ra nó giống như một cơn gió ma quái nào đó đang vần phía sau. Bọn họ không kìm nén được sợ hãi, không dám quay đầu lại phía sau. Ba anh em cắm đầu đi thẳng về phía trước, đến chỗ tấm bia đá lại đi vòng qua tới thẳng chỗ bờ sông. Khi đến sát bờ sông, bởi Lý Đại Lăng không biết bơi, gã cõng Liên Hóa Thành chạy như chó chết đến chỗ này thì dù nói thế nào cũng không chịu nhấc chân lên đi tiếp. Quách sư phụ và Đinh Mão quay lại lôi gã: người anh em mau đi nhanh lên. Nói còn chưa dứt lời, trong lúc vô tình quay người, nhìn thấy sau lưng thực ra là cái giống gì. Hai người sợ đến xám mặt như tro tàn. Sau lưng nào có thấy ông lão bán mì Hoành Thánh và cô cháu gái, mà là trong mưa chỉ có một con rắn khổng lồ, thân to như cái vỏ, còn có một con rắn nhỏ quấn trên đỉnh đầu nó. Nó đang há cái miệng rộng, ngoác đỏ lòm như máu, lộ ra bốn cái răng nanh, đang định hút nước sông. Đến lúc này, Quách sư phụ mới tỉnh ngộ. Cả già và trẻ đều là rắn thần sống trong sông Âm Dương. Sở dĩ ông lão bán mì Hoành Thánh nói ông ta đã cứu mạng cô bé là muốn nói tới lúc xảy ra vụ dân Cửu Vạn đánh nhau giành địa bàn ở ga Long Lão Đầu. Có hai tên Cửu Vạn cầm đá muốn đập chết một con rắn nhỏ. Quách sư phụ chợt sinh lòng tử bi nên đã ra tay giằng viên đá lại, thả con rắn đó đi. Tục ngữ nói, trời đã phán cắn răng mà chịu, nạn đã định ai trốn được đây. Chỉ cần là động vật có linh tính thì không bao giờ trốn thoát được kiếp nạn trong số mệnh. Trên đường đi, ông lão không cho phép ba người quay đầu lại là bởi vì sợ làm cho mọi người kinh sợ, đồng thời cũng không muốn để người khác nhìn thấy nguyên hình. Trong lúc ba người đang kinh hãi, con rắn khổng lồ há miệng hút nước. Trên dòng sông xuất hiện một cái vòi nước xoáy, bọn họ bị quấn vào trong, giống như cánh bèo trôi giạt chìm xuống dưới. Quách sư phụ và Đinh Mão có kỹ năng bơi xuất chúng, phát hiện ra thân thể chìm xuống, vội vàng lấy hơi, nâng Lý Đại Lăng và Liên Hóa Thành bơi lên bờ. Sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, họ đã nhìn thấy mình đang ở ngã tư nghĩa trang nhỏ họ Ngụy. Trời vẫn đang mưa tầm tã, không biết khi nào mới dứt. Nước đã ngập quá nửa tấm bia đá, một nửa số phòng trong khu nhà mái bằng ở phía nam ngã tư đã chìm trong dưới nước. Có người trong đội tuần sông trông thấy cái thuyền con này đã lật úp, vội vàng chống thuyền tới cứu. Ba người túm lấy Liên Hóa Thành, vật lộn theo thuyền của đội tuần sông. Trong mắt những người không liên can, đó là việc từ đầu đến cuối chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nhưng sắc mặt của ba người bọn họ lại xám xịt, thân thể thì cứng đờ, miệng sù bọt mép màu tím. Mặc dù vẫn tỉnh táo, nhưng không sao mở miệng nói ra được một câu. Sau khi kéo lên thuyền cho uống nước cạnh nóng, ba người mới dần dần tỉnh lại. Đến khi tỉnh lại hẳn, ba người bảo đội tuần sông đi đến nghĩa trang nhà họ Ngụy để nhặt xác gà con và ngư tứ nhị. Liên Hóa Thanh thì vẫn sống dở chết dở. Bọn họ mang kẻ này về giao cho quan phủ. Sau khi nghiệm chứng thân phận đã xác định đúng là người cần tìm. Thêm một nửa tháng nữa, y mới dần dần khôi phục được ý thức. Sau đó là đến việc thẩm vấn, quá trình gây án để định tội. Cho dù có là người La Hán bằng sắt, rơi vào công đường cũng bị lột ra. Nếu không chịu khung khai, dùng đại hình chăm sóc, lúc ấy đến gấu đen cũng phải thừa nhận mình là con thỏ. Sau khi thụ hình, Liên Hóa Thành mới chịu khai ra. Năm xưa đã phóng hỏa đốt chết cả nhà người anh đuổi y ra khỏi nhà, hay đã hành hạ chết hai đứa bé ăn mày ở miếu thổ địa như thế nào. Kết hợp với kẻ dạy xiếc khỉ vào thành, gây ra không ít những vụ án mạng thiên thương hại lý. Sau đó khi con khỉ làm xiếc đã đột tử ở giếng cạn trong vườn rau, y đã chiếm đoạt cuốn kỳ thư Ma Cổ Đạo còn lưu truyền lại mà bỏ trốn mất dạng. Nhằm trốn tránh truy nã, y có lần trốn ra ngoài tỉnh. Đầu tiên y ghi nhớ hết nội dung trong sách, sau đó đốt nó thành tro tàn để không để lại dấu vết. Lúc ấy bởi rối loạn, chưa quen với cuộc sống của một nơi xa lạ, nên y cũng chỉ có cách diễn xiếc khỉ hoặc đi ăn xin trộm lừa gạt mà sống. Nhưng vẫn không thể chịu nổi một ông giá rét. Nghĩ đi nghĩ lại, làm cách nào thì cũng không tốt bằng trà trộn vào đám đông đủ mọi hàng người tụ tập tại bến cảng tàu Thiên Tân. Bởi vậy chưa được vài năm, y đã buộc phải quay về, nhưng không dám vào nội thành. Sau khi sát hại một nhà năm người, y trốn ở trong ngôi nhà bị ma ám nghĩa trang nhỏ họ Ngụy. Y và kẻ dạy xiếc khỉ này sinh bất hòa. Bởi có đầu óc linh hoạt, y đã huấn luyện một con khỉ đột, bắt nó lại lẻn vào trong nhà dân ăn cắp bảo thai. Toàn bộ yêu thuật mà y đã luyện đều nhờ vào chỗ thuốc bột chế ra từ xác thai nhi. Đúng ra yêu thuật nhấp hồn của Ma Cổ Đạo phải được luyện hoàn toàn bằng cách ăn sống nốt tươi bảo thai lấy từ trong bụng mẹ. Nhưng những gì y ăn đều là thịt của thai nhi đã chết. Bởi vậy âm khí trên người ngày càng nặng, cứ rơi xuống sông là sẽ biến thành hành thi. Vẫn còn có cả những nguyên nhân khác nữa, nhưng ngay cả bản thân y cũng không rõ đầu đuôi. Dù sao đi nữa, y cũng bị Quách sư phụ cầm gạch nện vào đầu, làm cho mất thi khí, cho nên mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhưng lại mất đi khả năng thi triển pháp thuật mê hoặc. Cuối cùng cũng bị độ tuần sông tóm được một cách dễ dàng. Đại khái đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Quách sư phụ và hai người anh em của mình chạy đến ngôi nhà bị ma ám ở nghĩa trang nhà họ Ngụy, đuổi bắt Liên Hóa Thành. Rơi xuống sông Âm Dương, chẳng khác gì đã chết đi sống lại một lần. Trong lòng họ tự hiểu những gì Trương Bán Tiên đã nói là chuẩn xác. Tính toán khi trở về phân chia tiền thưởng ra sao

để đua nhau trầm trồ khen ngợi. Cứ một bước đi lại một câu tung hô. Người hiểu biết thì hiểu rằng đó là tử tù sắp bị xử trảm xử bắn. Người không hay lại cứ tưởng chào đón một ngôi sao kinh kịch nào đó. Đây chính là tập tục của người bản địa. Cách ngày xưa xử bắn Liên Hóa Thành cũng diễn ra náo nhiệt như vậy. Mọi người nghe nói con mắt kẻ này có hai đồng tử, bèn suy diễn ra y là một nhân vật khó lường đến đường nào. Vụ án náo nhiệt cỡ này làm sao có thể bỏ qua. Đến ngày thi hành án, ăn mày trên đường không xin ăn, kẻ cắp không trộm đồ, nghệ nhân hát tướng thanh không biểu diễn, phu xe cũng nghỉ việc, đông đảo dân chúng kéo nhau đi xem. Kẻ chăn lấn người xô đẩy, trèo lên cả vai nhau. Hai bên đường trở thành hai bức tường người, không có chỗ mà chen. Cảnh tượng hoành tráng như thế này không một ai có thể tưởng tượng ra nổi. Tiếp theo sẽ xảy ra cái chuyện gì? Liệu Liên Hóa Thành có phải yêu quái dưới sông Vĩnh Định hay không? Chúng ta phải đến pháp trường xử bắn y ở Tiểu Lưu Trang mới biết rõ tường tận. Các bạn vừa nghe xong tập 9 bộ truyện Ma Cổ Đạo do Tiến Phong diễn đọc. Để có thể động viên Tiến Phong và ủng hộ kênh MC Tiến Phong, các bạn hãy like và share video cho bạn bè cùng nghe nhé. Nhớ đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe chuyện.